Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 345, trấn phái linh thú. Dọc theo đường đi, theo càng ngày càng tiếp cận này cấm chế khu vực, chu vi canh gác dò xét người cũng càng nhiều lên. Tốt ở dựa dẫm hệ thống uy lực, Tiêu Nhiên vẫn là ẩn tàng rất tốt, dù cho có đến vài lần cũng có người từ hắn phụ cận hơn 10 mét vị trí đi qua. Nhưng cũng không có phát hiện ẩn núp trong bóng tối Tiêu Nhiên. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút kiêng kỵ, chính là hắn vẫn có thể cảm giác được tốt kích trống như có như không cường đại khí tức ở bốn phía. Bồi hồi bất định, những khí tức này không có một đạo là thấp hơn cửu giai. Điều này cũng dẫn đến Tiêu Nhiên không thể không càng cẩn thận kỹ càng. Bốn phía nhiệt độ từ từ nóng rực lên, phảng phất đang đến gần một cái cự đại hỏa lò. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ. Xem ra, này Hoàng Vĩ cũng không có lừa gạt mình. Bởi vì không dám vận chuyển chân nguyên qua chống lại bốn phía này nóng rực nhiệt độ. Cho dù là Tiêu Nhiên, trên trán cũng chảy ra giọt giọt mồ hôi hột. Nhưng căn bản không có thời gian qua bận tâm bọn họ. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác vui mừng, chính là bốn phía dò xét người đều biến mất. Càng chuẩn xác nói, hẳn là vị trí này đã không cần có người đến dò xét. Có thể thấy được Thiên Hỏa Cung đối với nơi này phòng thủ tự tin. Bất quá điều này cũng vừa vặn thuận tiện Tiêu Nhiên, chỉ ít không cần quá mức sứt sẹo. Hiện ở chỉ cần lại hơi hơi chú ý một chút này mấy cái đạo cửu giai trưởng lão cao thủ hạng người. Còn lại, Tiêu Nhiên đã hoàn toàn không cần để ý. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai xuyên qua một mảng nhỏ dày đặc hồng phong lâm sau, trước mắt nhìn thấy tất cả, đột nhiên để hắn lăng một hồi. Như thế một đám lớn hồ bạc, Tiêu Nhiên khóe miệng có chút co giật. Trong này vị trí, hắn cũng không có tới quá, cũng không rõ ràng, thậm chí không có nghe người ta nói tới quá trong này đến cùng có quan hệ. Hiện ở chính mình lao lực trăm cây nghìn đắng, thật vất vả đi tới vị trí này. Sau đó xuất hiện ở chính mình trực tiếp trao đổi, lại là một đám lớn xanh biếc hồ bạc. Lúc này Tiêu Nhiên cảm giác mình cả người cũng mộng. Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ, thế nhưng là không bình thường bình tĩnh mặt hồ, Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết rõ nên sao vậy làm. Hay là Thiên Hỏa Ao cũng là ở đáy hồ cũng nói không chừng đấy chứ. Tiêu Nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình ở Hoành Đoạn Sơn mạch lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải tòa kia đáy hồ động phủ. Nếu lúc trước người kia đều có thể làm đến điểm này, nói không chắc ngày này hỏa cung cũng là như thế làm đây. Bên ngoài hồ nước, bất quá là vì che giấu tay mắt người thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên lại hơi chút thăm dò, xác định bốn phía sẽ không có người chú ý tới mình, mới cẩn thận từng ly từng tí một từ trong bụi cây chui ra, bay thẳng đến hồ nước chạy tới. Hồ nước rét lạnh, cùng bên ngoài viêm nhiệt không khí cực không tương xứng, thế nhưng là khiến người ta hết sức thoải mái. Tiêu Nhiên nhảy vào trong hồ nước, căn bản không có thời gian qua cảm thụ còn lại, liền trực tiếp hướng về đáy hồ nơi sâu xa lặn xuống. Tốt ở tu vi mạnh như Tiêu Nhiên mức độ này, đã sớm có thể làm được mấy canh giờ hô hấp một lần. Chỉ cần nghẹn một hơi, dù cho từ nơi này mặt bơi tới hồ đối diện, cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Hồ nước rất sâu, Tiêu Nhiên quả thực không thể tin được chính mình mi mắt. Hắn một hơi đã lặn xuống không dưới trăm gạo, nhưng không có một chút nào thấy đáy dấu hiệu. Đây bất quá là một cái trong thành bờ sông thôi. Sao vậy biết cái này sao sâu? Nhất định có gì đó quái lạ. Tiêu Nhiên bơi lội tốc độ càng nhanh hơn. Cả người giống như một cái linh xảo loại cá, nhanh chóng xuyên toa ở trong hồ nước, hướng về hắc không thấy đáy hồ lẻn vào. To lớn một mảnh hồ bạc, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì vật còn sống, thậm chí ngay cả sẽ động đồ vật Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác được. Điều này làm cho Tiểu Tâm Tâm bên trong càng cảnh giác lên. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu lẻn vào hồ nước này bên trong, Tiêu Nhiên liền phát hiện không đúng. Đồng dạng bên trong hồ nước, dù cho không có cho rằng nuôi trồng loại cá chờ một chút các loại vật còn sống, cũng sẽ tự mình sinh sôi ra một ít ly kỳ cổ quái đồ, vật đi ra. Thế nhưng mảnh này bên trong hồ nước, liền phảng phất cục diện đáng buồn giống như vậy. Bất luận là đồ vật gì đều không có. Đùng, một đạo có mạnh mẽ tiếng va chạm, đột nhiên từ trong hồ nước truyền tới. Thanh âm không lớn, thế nhưng ở hồ nước ảnh hưởng, nghe tới nhưng đặc biệt rõ ràng. Tiêu Nhiên thuận theo thanh âm vị trí hơi hơi phán đoán dưới. Thanh âm kia truyền đến vị trí, nên còn ở dưới nước. Tự thân đáng tiếc nơi này đã một mảnh đen kịt. Coi như Tiêu Nhiên đêm tối có thể thấy mọi vật, cũng không nhìn thấy như vậy nước sâu cơ sở. Không thể làm gì khác hơn là nhịn tính tình tiếp tục đi xuống mặt lẻn vào. Càng ngày càng sâu, thế nhưng hồ nước nhiệt độ, không chỉ có không có hạ thấp, trái lại quái dị tăng lên bên trong. Tiêu Nhiên đánh giá, hồ nước này nhiệt độ, khả năng đã vượt qua 40, 50 độ. Chỉ là để Tiêu Nhiên hiếu kỳ là này thanh âm quái dị ngọn nguồn. Tiêu Nhiên vẫn không có phát hiện. Đùng, đùng, chính làm Tiêu Nhiên nghi mê hoặc loại kia tiếng va chạm sao vậy còn chưa có xuất hiện thời điểm. Thanh âm kia nhưng xuất hiện lần nữa. Đồng thời, khoảng cách Tiêu Nhiên tựa hồ gần vô cùng. Tiêu Nhiên cả người lông tơ cũng dựng thẳng đứng lên. Hắn hoàn toàn không có nhận ra được bốn phía có quan hệ đồ, vật lưu giữ ở. Thế nhưng thanh âm kia, coi như ở hắn phía sau vang lên, rộng mở xoay người. Sau một khắc, Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời trừng lớn lớn. Ở Tiêu Nhiên phía sau, một con cả người đen nhánh, đầu sinh lân góc, mang theo thật dài cổ cự đại yêu thú, đang lẳng lặng trôi nổi ở bên trong nước. Xem ra, hẳn là đang ngủ, Tiêu Nhiên cũng không dám thở mạnh một tiếng. Vừa nãy chính mình hạ xuống thời điểm, cũng không có phát hiện con yêu thú này. Nhưng là bây giờ lại rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở tự mình cõng sau. Nếu là vừa nãy con yêu thú này thừa dịp lấy chính mình không chú ý, cho mình lập tức, nghĩ như vậy, Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Nguyên bản, hắn cho rằng dựa dẫm chính mình bây giờ tu vi, dù cho gặp phải cửu giai ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên võ giả, cũng chưa hẳn không thể có sức liều mạng. Thế nhưng bây giờ thấy con yêu thú này, Tiêu Nhiên vẫn cảm giác mình tu vi thật sự là quá thấp điểm. Không khác, chỉ vì này con Tiêu Nhiên khí tức, Tiêu Nhiên nhìn không thấu. Càng chuẩn xác nói, là con yêu thú này trên thân khí tức vô cùng yếu ớt, mấy cái không thể tra. Coi như là Tiêu Nhiên hết sức chăm chú điều tra, cũng chỉ là tra ra yêu thú này tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Cũng là nói một chút, con yêu thú này, ít nhất cũng là cửu giai lưu giữ ở. Có thể là cửu giai đỉnh phong lưu giữ ở. Như thế một con đáng sợ lưu giữ ở. Nhưng ở bên trong hồ nước tùy ý ngửa ra. Nghĩ đến, Thiên Hỏa Cung tuyệt đối không thể không biết rõ. Nếu biết rõ, nhưng không có qua quản nó. Vậy đã nói rõ, này con cự đại sinh vật, e sợ đã không phải là yêu thú như vậy đơn giản. Mà chính là Thiên Hỏa Cung trấn phái linh thú. Linh thú, Tiêu Nhiên đã sớm biết rõ. Nhớ lúc đầu, còn ở Tiêu Giao Kiếm Phái thời điểm, Tiêu Nhiên liền trợ giúp Tiêu Giao Kiếm Phái bắt giữ một con ngũ giai yêu thú Kim Cương Viên. Nghĩ đến bây giờ con kia Kim Cương Viên, hẳn là cũng đã bị Tiêu Giao Kiếm Phái thuần phục thành lúc trấn phái linh thú. Chỉ là con kia Kim Cương Viên cùng trước mặt này con so với, quả thực cũng là trò cười. Lại không nói trước mặt loại này hình thể to lớn tương tự giao đồng dạng sinh vật có bao nhiêu sao cường hãn. Chỉ nói riêng này hình thể, liền xa xa không phải ngày đó con kia cao 7-8 mét Kim Cương Viên có thể đánh đồng với nhau. Này con cự đại giao loại linh thú chính yên tĩnh an lành nằm trên đất. Lúc trước loại kia nặng nề tiếng va chạm, hẳn là nó tiếng tim đập. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 346, miệng nói tiếng người thập giai linh thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.